Thank you.

mùa đông không có ai. Những nắng xanh bên nàng ấm môi như kiều diễm, khi xa cũng thế phải không? Không có em phải sống bên nào, chỉ là đau chút thôi. Sao có phải người ơi? Từ nay em hãy vui giữ lấy yêu thương đêm đã đánh đổi. Hãy quên đi anh nghĩ

ngày hôm ấy ta luôn gọi mãi, mọi thứ như rơi vào khoảng không vô cùng. Người anh thương cùng ai bước đi chẳng quay đầu, không giống như người đã yêu. Tình yêu đôi khi tan nhẫn như vậy, gần kề nhau nhưng vẫn chưa thể bằng người ấy. Vậy thôi em ơi, cứ xem như hợp tan do trời, vì em cũng đi trước hay sau mà thôi. khi anh lạc đường. Bởi vì ai, em đau bởi vì ai, dạy cầu trao hết bao nhiêu thương xót lại. Người chốt say em bao lần, để đến khi anh than vội, em vẫn ngơ ngơ, chưa thể tin rằng anh lừa dối. Oh,

xoan trái ngang xin đã sẵn thờ và vùng ngại trước nỗi đau vô vàn buồn tao sẽ tan nát trái tim anh giọt nước mắt cũng không thể xóa được hết những nỗi đau này chẳng lẽ em xem như tình yêu chỉ là trò chơi đã cất sẽ có một ngày em nhận ra chắc là yêu em thật là